Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139, quanh mình khôi phục hắc ám, Bách Hàn bản năng không hướng thượng chạy giặc mà chiều bên trái đãng đi. Quả nhiên một trận nước gợn thật mạnh đánh vào đỉnh đầu vách đá. Đều nhìn không thấy liền tốt hơn nhiều rồi. Bách Hàn nắm tơ nhện đổi một mảnh vách núi tiếp tục chiều thượng du tàu. Không biết kia hai điều cổ quái thủy thú kinh động cái gì đại hình thủy tộc. Nguyên bản bình tĩnh đáy nước giống như sôi trào đáy nồi mạo hiểm phao nhi. Dưới chân không ngừng truyền đến kích động chấn động, chóp mũi ẩn ẩn có huyết tinh khí. Bách Hàn ngửa đầu tay chân không ngừng, du mệt mỏi liền bò, bò mệt mỏi tiếp tục du một lát. Phía sau có thứ gì càng dựa càng gần, nghe tới còn không ngừng một con, bất quá Bách Hàn không bao giờ tưởng lấy ra đom đóm túi thơm. Giống nhào hướng ngọn lửa phi nga liều mạng hướng tới mặt nước xuất phát. Không biết qua bao lâu, đầu bỗng nhiên chui ra mặt nước, đỉnh đầu là đầy trời tinh quang. Bách Hàn lại cho rằng chính mình đang nằm mơ, nhất thời không dám tháo xuống khẩu trang mà là liều mạng hô hấp đến từ phách giả tác tư gió biển. Không sai, ta lên đây, ta thành công, tiểu điền thiết cống, nàng gấp không chờ nổi mà kêu. Một đầu bổ nhào vào đại chó đen bên cạnh liền đắm chìm ở vô biên vô hạn hạnh phúc. Vừa rồi không có thể kêu ngươi ra tới bởi vì quá tối ngươi nhìn đến cá sao quá ghê tởm ta thật sợ. Hãy, ngày thường luôn là lẳng lặng dựa sát vào nhau bên người nghiêng tai lắng nghe đại chó đen. Đạp trụ nước gợn run run thân thể, bỗng nhiên hướng tới phía sau hơi hơi nằm phục người xuống làm ra công kích tư thế. Bách Hàn lập tức quay đầu đi, phát giác có thứ gì không xa không gần đi theo phía sau. Mười tới điều cá mập lớn nhỏ cá chép đỏ hoành ở trước mặt. Lớn lên cùng vừa rồi mang mũ giáp quái ngư có điểm giống, không không không. Chỉ là một cái cá chép, cá đầu trụi lủi lại khổng tước xòe đuôi trường 10 cái đuôi. Bách Hàn sợ ngây người, bản năng rút ra đoàn kiếm tre ở trước người, lại đem tụ tiễn nhắm ngay nó. Đại chó đen lập tức xông lên đi liền xé mang cắn. Đáng tiếc này cá chép không phải âm hồn, nó lấy đối phương không thể nề hà. Thật ghê tởm, nó cũng là bảo hộ độc long thảo thủy thú. Đi theo một đường vì cái gì không công kích ta? Bách Hàn định thần cẩn thận quan sát đối phương, lập tức lại là một trận buồn nôn, dùng 10 cái đuôi chụp đánh mặt nước quái ngư không có tiến công ý đồ. Hai chỉ mâm lớn nhỏ dại ra mắt cá gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tựa hồ tưởng tới gần chút rồi lại co rúm, ta con rắn nhỏ cũng không ở a. Chỉ thấy nó một đầu chát vào nước chung, 10 cái đuôi cũng chợt lóe không thấy, đường về phá lệ dài lâu, cũng may có thể nhìn đến nơi xa bờ biển bốc cháy lên sáng ngời lửa trại. Kiệt sức Bách Hàn nổi tại mặt nước bơi một lát liền không thể không lén quay về đáy nước. Túm tơ nhện chậm rãi chiều trên bờ đi, đại chó đen hứng thú giạt rào mà đi theo phía sau. Lửa trại biên trống rỗng. Chỉ có ba lô đặt ở bên cạnh, Bách Hàn tay chân cùng sử dụng bò ra mặt nước, nằm ở hỏa biên nghỉ ngơi trong chốc lát mới bắt đầu ăn cái gì. Hai cái sô-cô-la bánh kem xuống bụng thoải mái nhiều, chiều nơi xa ném một viên chiếu sáng, đạn, nàng phủ thêm ngoại thường liền bắt đầu gặm sandwich, đầu tiên gấp trở về chính là Lữ Thư An, sau lưng đi theo kia chỉ một sừng đỏ mắt ác quỷ. Ly đến thật xa liền chiều nàng vẫy tay, nhìn ra được vui sướng là phát ra từ nội tâm. Bách đạo hữu, ta đợi ngươi thật lâu, vừa mới cùng La đạo hữu bọn họ cùng nhau tuần sơn đi. Như thế nào mới trở về? Không có việc gì đi. Đối với vừa mới từ hắc ám vực sâu trở về Bách Hàn tới nói. Bằng hữu quan tâm giống như tháng tư tươi đẹp xuân phong. Nàng cao hứng mà lên tiếng. Từ ba lô lấy ra một cây độc long thảo đưa qua đi. Trích đến hai khỏa, ta lưu một cây, này khỏa tặng cho ngươi hảo, nếu tàng khởi hai khỏa độc long thảo. Phản hồi bất dạ thành lĩnh tưởng thưởng khi tất nhiên bị vạch trần. Chính mình còn muốn ở thế giới này dừng lại mấy ngày. Đắc tội tứ đại môn phái hiển nhiên không có gì chỗ tốt, Bách Hàn âm thầm cân nhắc. đúng sự thật nói tìm được hai khỏa, mặt khác một cây tất nhiên khiến cho tranh chấp, còn không bằng trực tiếp đưa cho Lữ Thư An bán một cái nhân tình. Chính mình cùng hắn đối phó âm hồn sở trường nhất, đã có một cây thảo cứu người là Chí Minh ba người nhất định không muốn trực tiếp trở mặt. Khó có thể tin cùng mừng như điên cạnh tương ở Lữ Thư An trên mặt nở rộ. Hắn nhìn chằm chằm kia khỏa thỉnh thoảng phát ra sáng ngời quang mang độc long thảo đôi tay run rẩy. Nghe được phía sau bước chân rung động ôm đồm lại đây nhét vào trong lòng ngực. Bách đạo hữu, đại công cáo thành thật đáng mừng, là Chí Minh vẫn như cũ là bình tĩnh bộ dáng. Mỉm cười nhìn Bách Hàn, dưới nước tình hình như thế nào? Ti Chấn Dương cũng vội vàng tới rồi. Bách đạo hữu trích đến độc long thảo. Có bao nhiêu dư thỉnh truyền cho ta một cây? Tất nhiên không cho đạo hữu có hại, Bách Hàn dùng khăn lông xoa ướt rầm rề đầu tóc. Liều mạng chỉ trích đến hai khỏa, đưa cho Lữ đạo hữu một cây. Không còn có, xin lỗi, không đợi người khác mở miệng. Lữ Thư An liền ngang nhiên đứng ở Bách Hàn bên cạnh. Nhích người phía trước Lữ Mỗ liền cùng Bách đạo hữu nói tốt cộng đồng tiến thối. Ba vị đa tạ cương thi môn hai người đầy mặt thất vọng. Lẫn nhau xem một cái, La Chí Minh đánh cái ha ha, thì đạo huynh không cần uể oải, còn có cuối cùng một đêm, nói không chừng các có thu hoạch, Bách đạo hữu nghỉ tạm một lát, liền đi theo chúng ta tiếp tục vào núi đi. Không đợi Bách Hàn trả lời, Lữ Thư An liền chiều nàng nháy mắt, ta cùng Bách đạo hữu còn có chuyện quan trọng trong người. Liền đi về trước, chúc ba vị hết thảy thuận lợi. Bất Dạ Thành Trung gặp lại, thiếu hai người đối phó âm hồn liền đại phí chắc trở. Cương thi môn hai người sắc mặt càng kém, La Chí Minh cũng nhíu mày, Bách Hàn lại liên tục xua tay. Không được, ta phải chờ ta xà, Lữ Thư An ngẩn người, mới nhớ tới lúc trước mất tích hai điều con rắn nhỏ. Bách đạo hữu, nhất muộn ngày mai cũng đến đường về, ngươi xà không trở lại làm sao bây giờ? Không có khả năng, kỳ thật Bách Hàn chính mình trong lòng cũng không đế. Kiên trì nói, chúng nó khả năng tìm thực vật đi, thực mau liền sẽ trở về, Lữ Thư An cứng họng. La Chí Minh lại cười nói, như thế rất tốt, thời gian cấp bách, chúng ta liền nhích người đi. Vừa lúc thỉnh Bách đạo hữu nói một chút dưới nước tình hình. Làm ta chờ được thêm kiến thức độc long thảo nơi tay nhiệm vụ không lo. Hoa Thị Bích cũng sắp tới tay, cuối cùng có thể nhìn xem này khối lịch sử thư thượng minh ngọc. Tuy rằng thực sự mệt mỏi Bách Hàn vẫn như cũ tâm tình cực hảo. Đem vào nước trải qua tinh tế nói tới, thực sự kinh tâm động phách, mang mũ giáp đại khái là hoành công cá, nửa người nửa cá lại là ngư phụ, La Chí Minh trầm ngâm. Một đầu mười thân đảo không nhiều lắm thấy, khắp nơi đánh giá Thi Trấn Dương thuận miệng đáp. Tám phần ra sao La Cá, trăm năm trước phát lũ lụt là lúc hiện qua thân, không thể tưởng được giấu ở độc long đảo trong vực sâu, vị này cương thi môn trưởng môn đệ tử lòng. Dạ quá sâu, đến nay không thu hoạch được gì vẫn như cũ trầm ổn. Đương nhiên cũng cùng La Chí Minh đáp ứng ưu tiên hắn cứu người có quan hệ. Lữ Thư An nhưng thật ra ly đại gia xa chút. Lại thỉnh thoảng cấp Bách Hàn đưa mắt ra hiệu ý bảo tăng mạnh đề phòng. Rạng sáng tam điểm nhiều, mọi người đi ở che trời thích ngày trong rừng rậm, nơi này hiển nhiên không có gì người đã tới. Khắp nơi lầy lội bất kha môn sơ đằng trước dò đường Khương Sư Đệ bỗng nhiên dừng lại bước chân. Một thân cây thượng giá cụ lành lạnh bạch cốt, đen nhánh mắt động đối với mấy người, thô sơ giản lược kiểm tra một phen. Ít nhất là mấy trăm năm trước người, xiêm y đều lặn không có, Bách Hàn còn hảo chút, còn lại bốn người đều có chút thỏ tử hồ bi, rất có khả năng đó là tứ đại môn phái người, đó là cái gì, tầm nhìn bỗng nhiên nhiều hai điểm hồng quang, Bách Hàn vừa muốn kêu, độc long thảo, liền nhắm lại miệng. Quá lớn, cách mặt đất cũng cao, đảo giống hai ngọn đèn lồng màu đỏ, còn lại mấy người cũng phát hiện. Lùi lại vài bước bày ra trận hình, đèn lồng màu đỏ phiêu phiêu hốt hốt giống như quỷ mị. Giao mãng đặc có tanh nồng chi khí nghe chi dục nôn. Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới nghe qua chuyện xưa, người đi đường đêm khuya ở trong núi lạc đường, bỗng nhiên nhìn đến phía trước ánh đèn vội vàng bôn qua đi. Bất chi bất giác đi vào một chương bồn máu miệng khổng lồ, ánh đèn đó là đại mãng xà đôi mắt. Trước mắt này chỉ mãng xà cũng quá lớn chút, không, phải nói là giao long, đỉnh đầu sừng uốn lượn, làm hồi thân hình phẳng phất núi non, chậu rửa mặt lớn nhỏ vảy ánh ánh trăng lấp lánh tỏa sáng. Quanh thân bao phủ xương đen, không phải sống, là Chí Minh Triều nhảy lùi lại khai kêu to. Bách đạo hữu Lữ đạo hữu thỉnh ra tay, dẫn đầu xuất chiến chính là đại chó đen. Nó giống cái anh dũng không sợ chiến sĩ thứ chi chấm đất tật vọt tới giao long trước mặt. Linh hoạt nhảy tránh đi đại trương khéo nói. Ngay sau đó hung hăng cắn ở đối phương yết hầu vị trí, một cái đỏ đậm giao long âm hồn bị nó ngạnh sinh sinh túm ra nửa thước, theo sau tránh xoay người khu. Một sừng đỏ mắt ác quỷ hai chỉ lợi chảo thật sâu đâm vào giao long bụng đem âm hồn lôi ra không ít. Cứ việc kia long hồn liều mạng dãy giụa, vẫn như cũ bị hai cái địch nhân một chút túm ra thể xác. Kỳ quái, sớm đã chết đi, lại không có âm hồn bám vào giao long vỏ rỗng cư nhiên chút nào không thu đến ảnh hưởng. Xoay người sang chỗ khác đuôi dài đảo qua, cây cối sôi nổi đảo lạc tạp hướng mấy người. Hai cụ con rối cương thi một cái nhảy ở giao long trên lưng một cái tạp trụ địch nhân yết hầu không? Bỏ, không biết cương thi môn hai người dùng cái gì pháp thuật. Một cái xanh đậm cự mãng hồn phách bám vào giao long thể xác như ẩn như hiện. Lại không cách nào đem nó đánh ra tới. Thì ra là thế, là Chí Minh bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha cười to, giao long độ kiếp thất bại chỉ còn tàn hồn. Thể xác lại bị cự mãng chiếm, tàn hồn cũng luyến tiếc đi, đành phải hai hồn nhất thể, rút ra trường kiếm hét lớn. Phục hóa thiên vương, hàng định thiên một, tật, trường kiếm chia ra làm chín, hướng tới giao long bắn nhanh mà đi, nhất thời kiếm khí tung hoành lệnh người không mở ra được đôi mắt. Kia cự mãng hồn phách như là biết lợi hại, đột nhiên xúc tiến thể xác mặc cho con rối cương thi lại đánh cũng không ra đầu. Trường kiếm mưa to đinh mãn giao long thể xác lại không thể tận thấu. Máu đen ào ạt chảy đầy đất, trong sân chạm thành hai luống, đại chó đen cùng một sừng ác quỷ gian nan mà cùng giao long âm hồn chiến thành thế hòa. Từng người vô pháp thoát thân, Bách Hàn rút ra song kiếm tính toán noi theo đêm trước chu sát cự mãng biện pháp. Lại không thể không tránh né quay cuồng đấu đá giao long thân thể căn bản vô pháp tới gần. Bên cạnh Lữ Thư An người sau chật vật mà múa may trường kiếm. Này giao long ít nhất tu luyện một vạn nhiều năm, ly độ kiếp phi thăng chỉ kém nửa bước, bỗng nhiên một cái đạo nhân rơi xuống trước mặt bắt tay. Duỗi ra, đúng là La Chí Minh, Bách đạo hữu, mượn kiếm dùng một chút, hắn bằng phẳng mà nói. Này giao long quá mức khó giải quyết, thỉnh cầu Bách đạo hữu tương mượn binh khí, Bách Hàn nghĩ thầm. Nếu không có hắn tơ nhện ta cũng trích không đến độc long thảo. Tám phần chết ở trong vực sâu. Hắn hẳn là sẽ không hại ta. Liền đem song kiếm đưa qua. La Chí Minh tiếp ở trong tay ánh ánh trăng tế nhìn. Khen không dứt miệng, hảo kiếm, thiên la duy võng, mà diêm ma la, tuệ kiếm ra khỏi vỏ. Chém yêu chu tinh, hết thảy tai nạn hóa thành trần, vị này thuộc sơn trưởng môn đệ tử trên lưng trường kiếm lần thứ. Hai ra khỏi vỏ, bị hắn một ngụm máu tươi phun thượng, hóa thành 49 đem chói lọi lợi kiếm hướng tới giao long vào đầu đâm vào. Phòng ốc lớn nhỏ long đầu suy sụp rớt trên mặt đất. La Chí Minh lại dẫm trụ hợp mà làm một trường kiếm lăng không vòng quanh to như vậy giao long thể. Sắc phi hành mấy vòng, trong tay hai thanh đoản kiếm đâm thẳng mặt bính, chỉ thấy lân giáp vỡ toang huyết quang bốn phía. Thể xác tức khắc suy sụp, cự mãng âm hồn không còn chỗ ẩn thân, cùng hai chỉ con rối cương thi hung hăng chém giết ở bên nhau. Hoa mắt say mê Bách Hàn bị Lữ Thư An bắt lấy cánh tay. Thấp giọng oán trách, Bách đạo hữu, ngươi, sơ suất quá, hắn muốn thật muốn đoạt ta kiếm đã sớm trực tiếp động thủ được không? Bách Hàn cũng đem thanh âm đè thấp. Ta lại đánh không lại hắn cái kia ngự kiếm quyết quả nhiên La Chí Minh trở xuống mặt đất đôi tay. Gặp phải đoàn kiếm, Châu về hợp phố, cái này Lữ Thư An không có nói. Bách Hàn thu hồi đoàn kiếm mân y, bỗng nhiên phía sau một tiếng hoan hô. Lại là tìm kiếm kia viên giao long đầu thi Trấn Dương giơ lên cánh tay. Thình lình lại là một cây độc long thảo. Chương 110 bất dạ thành 9 2017 năm 6 nguyệt 26 ngày. Cái thứ nhất rời đi độc long sơn chính là thi Trấn Dương. Sáng sớm đã đến phía trước, gian nan giết chết giao long âm hồn đại chó đen ảm đạm không ánh sáng. Một sừng ác quỷ càng là sắp sửa hỏng mất, không thể không tứ chi chấm đất bỏ lại Lữ Thư An thân biên kia đoàn trong xương đen đi. Hai cụ cùng cự mãng hồn phách giao chiến đắc thắng con rối cương thi cũng không hảo quá. Hành động chậm chạp dại ra, hiển nhiên không thể chiến đấu. Chúng ta này liền trở về thành, hỉ khí dương dương hạ đến sơn tới thi Trấn Dương triều bách lữ. Hai người ôm một cái quyền, lại hỏi La Chí Minh, La Huynh như thế nào tính toán. La Chí Minh nhưng thật ra không vội, ta đảo còn tưởng triều bách đạo hữu kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm dưới nước tình huống. Lần sau lại đến Độc Long Sơn liền không cần sầu thi đạo huynh thay ta hướng tô sư muội vấn an. Nhìn cương thi môn hai người mang theo con rối cương thi thẳng đến bờ biển vội vàng bóng dáng. Bách Hàn hơi có chút hâm mộ, Độc Long Sơn vô dị đầm rồng hang hổ, Độc Long Thảo tới tay tự nhiên càng sớm rời đi càng tốt. Hai điều con rắn nhỏ lại không hề tin tức, nào bỏ được ném xuống mặc kệ. Một bên Lữ Thư An thường sờ sờ trong lòng ngực. Trên mặt phiếm tươi cười, hiển nhiên phi thường vui sướng. Trước hai nhóm tới Độc Long Sơn bốn phái đệ tử chỉ có thể trở về một nửa. Chuyến này lại là giai đại vui mừng, ba người sóng vai trở lại đặt chân thạch động nghỉ ngơi. Hưng Đông liền ở mộc diều lên xuống pháp đàn bên cạnh chờ đợi, hai điều con rắn nhỏ chính là ở chỗ này nhảy vào trong nước, Bách Hàn lại đem xuống nước tình hình kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật. Thân là thuộc sơn trưởng môn đệ tử La Chí Minh cao đàm khoát luận. Đĩnh đạc mà nói, Lữ Thư An cũng đem nhiều năm tu luyện trung thú sự lấy ra tới nói. Lại cùng Bách Hàn trò chuyện đại chó đen như thế nào thu phục tu luyện. Không khí tương đương nhẹ nhàng. Hết chương.